Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 20, chạm mặt, góc truyện audio.com. Màn đêm như bóng ma bao trùm trước mắt, âm thanh u ám rùng rợn chợt vang lên xung quanh, toàn bộ đều bị bóng tối cắn nuốt. Che phủ cảm giác rùng mình, lạnh gáy tụi nó di chuyển khéo léo trong đêm đen. Ba thân thể bám sát nhau chẳng rời một bước, thỉnh thoảng hơi dừng lại để lắng nghe động tĩnh, đề phòng có mùi nguy hiểm nó đi đầu. Cánh tay linh hoạt lần mò theo các vách tường mà di chuyển. Còn hai đứa ở đằng sau cứ nghe theo sự chỉ thị của nó mà đi tới, sáu con ngươi tinh nhạy phát sáng. Nhờ thế mới nhìn rõ mọi vật trong màn đêm. Bỗng, nó ngừng lại khiến cô với nhỏ thay nhau đập mặt trúng lưng. Cả hai suýt xoa, sờ mũi thì thấy nó nhìn mình đôi mắt đỏ ngầu gợn sóng. Hàng mi cong vút khép hờ. Tận sâu nơi đáy mắt khẽ ánh lên một tia nghi hoặc. Cảnh giác đột nhiên, một luồng điện chay nhanh qua đầu nhỏ. Nhỏ cau mày xoay thân 180 độ đưa con mắt nhạy bén thẳng phía trên. Từ khi sử dụng dây chuyền dịch chuyển vào tòa ngọn tháp. Nhỏ chẳng biết căn phòng quỷ quái này rộng bao nhiêu, đáng nghi hơn là ở đây không hề có mai phục, mặc dù đôi lúc vẫn hay đụng phải mấy khúc xương lăn. Lóc trên sàn nhà, thậm chí chút động tĩnh cũng không có, nhưng càng đi sâu. Nhỏ càng khó chịu, mỗi bước đi cứ như có ai theo dõi. Nhỏ tưởng trực giác của mình lầm, cho đến khi nó quay lại thì chắc chắn bản tính nhạy cảm của phụ nữ luôn chính xác. Híp con ngươi cáo, trong đầu dần dần hiện ra các mảnh ghép hình ảnh red file, cảm nhận được một đôi mắt rất to đang nhìn tụi nó, đôi mắt màu xám cho. Tròn xoe, xung quanh hẳn những tia độc giống như lồng giam, giam giữ các linh hồn ai oán, miệng khẽ nhếch lên. Red File đùa cợt nói. À, có con kiến nhỏ xem TV kìa. Cô thoáng ngạc nhiên, tại sao File nói vậy? Không gian hơi chấn động, dung chuyển chứng tỏ lời nói vừa thoát ra là chính xác 100. Nhỏ búng ngón tay thon dài, mảnh dè. Hàng loạt ngọn lửa đỏ rực nở rộ, BLOODMIFS vẫn đứng im, chuẩn bị xem nhỏ biểu diễn. Lượn ngón tay như sóng cuộn, Red File di chuyển những ngọn lửa nhắm thẳng giữa không trung, phát nhiều khí hắc ám nhất. Xoạt xoạt xoạt xoảng, âm thanh vỡ vụn vang lên của cầu thủy tinh bể tanh bành thành từng mảnh nhỏ. Gosberry bị tấn công bất ngờ nên ngã lộn nhào xuống ghế sofa. Ả lăn quay vài vòng sau đó thắng lại một cách đau khổ, tên thuộc hạ giật mình vội vâng đến đỡ tiểu chủ nhân. Ả hất mạnh tên thuộc hạ bay đi khiến cho hắn suýt chút nữa chung số phận với ả, cắn đôi môi đỏ tới tứa máu. Ánh mắt sâu hoắm lạnh lẽo khó lường, hai hàng lông mày nhăn lại. Gosberry đập tay thùng thụp trên sàn nhà, miệng gào to, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cứ đợi đó, nỗi nhục này ta thề ta không bao giờ quên. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cả ba hắt xì liên tục nhìn nhau. Cảm thấy sao trùng hợp vậy, chả lẽ Gosberry đang rủa tụi nó nghĩ thôi mà. Cô và nhỏ cười rung bả vai. Nó tiếp tục lần mò. Yên tâm, chẳng còn ai nhòm ngó. Bên ngoài, đoàng, âm thanh tần sóng cấp độ cao vang thủng màn nhĩ, khói bụi bay mù mịt. Tán loạn lên, thấp thoáng bóng dáng ba chàng trai bước tới. Ở đằng sau có linh thú đi cùng. Hàn phong lang băng lạnh, tỏa ánh sáng mờ ảo không rực rỡ chói lóa như những ngọn lửa, thân hình cường tráng. Cao to khỏe mạnh có thể so sánh với chủ nhân, cái mũi màu nâu. Ươn ướt mơ hồ đọng lớp xương, phả ra hơi lạnh lan tràn vòng đuôi lông xù mềm mại mượt mà. Nhẹ nhàng quét tán đám bụi bẩn, tạo đường cho Trần công tử oai phong bước vào. Hàn ung dung, huýt sáo đi trước xin. Xin lặng lẽ theo sau, đầu trải đầy vạch đen. Công nhận linh thú Hàn phong lăng mạnh kinh khủng. Phá nát tấm màn kết giới mà chỉ dùng một, hai năng lực, hắn vuốt ve làn lông mềm mềm của nó. Đôi mắt đại dương xanh thẳng quan sát xung quanh cây cối ngả ngưa. Gần gãy đá lấp đường nứt vụn. Trồi lên trên thảm cỏ khô héo thiêu cháy ba. Bốn khỏi nói cũng biết vừa xảy ra trận chiến. Có người đi trước một bước rồi à, xin kinh ngạc hỏi. Ừ, xung nhíu mày. Ai vậy, có phải cũng là thợ săn không? Xin sen vô, không, xung dứt khoát. Sao mày biết, anh nghi ngờ, xung quanh đây toàn là những phép thuật cổ. Công lực rất thâm hậu nhưng, Tao chắc chắn những ai vừa đánh nhau ngay tại đây không phải là con người. Trừ yêu ma, what? Hai người đồng thanh, sao mày biết? Đồng thanh lần nữa, hắn khinh thường lũ bạn, ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ thẳng vào thảm cỏ. Nơi còn sót điểm mấu chốt tụi hắn nhìn theo đường tay thẳng tắp thì thấy. Dấu ấn vòng tròn MA thuật, biểu tượng HMA kiếm, ấn ký MA cà rồng. Thất thần, sững sờ, kinh ngạc, hoang mang đều là cảm xúc của hai người, ai biết được lại có sinh vật khát máu truyền thuyết ở đây chứ, nhưng vì sao bọn họ đến chỗ này? Sung nghi hoặc, thở dài rút trong túi một chiếc mặt nạ ra rồi đeo vào. Giọng nói bỗng âm lãnh khác thường. Lấy mặt nạ đi, đeo vô, giọng nói lạnh băng cắt xẹt đi cảm xúc ngổn ngang đó. Xin, Jin nhanh chóng hồi phục lấy lớp ngụy trang áp sát lên mặt. Hắn vuốt vuốt hai tai nhọn phong lan, cẩn thận dặn dò, ở đây canh gác nhé. Nếu có ma quỷ thì đánh nhẹ nhàng thôi, ít nhất cũng phải tàn phế, tan xương nát thịt chút, còn không thì cho lên thiên cũng được. Chẳng biết hở trí thông minh cao siêu hay sống lâu với chủ. Hàn Phong lăng gật đầu lia lịa khiến hai cái bóng to trình hình nổi da gà, hắn hài lòng. Kéo hai thằng bạn đi, sử dụng thuật thay đổi không gian xuyên qua tòa ngọn tháp. Nhưng thật chẳng may, 12 con mắt đã chạm nhau ở thời điểm vô cùng đúng lúc. Cách chương.